Vũ Thần Chúa Tể, chương 538, xa vào mai phục, gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, huyết ma giáo mọi người ngay từ đầu ý nghĩ là mau chóng tìm được lưu lại vết tích người, nhìn một chút có phải hay không Tần Trần thế, nhưng truy tung nửa ngày trời sau, mới phát hiện đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ tân tân khổ khổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo đối phương, chỉ có thể phiền muộn một đường truy tung hai ngày kế tiếp từng cái mệt quá sức không nói, thậm chí ngay cả đối phương thần sắc cũng không thấy. Nhưng bọn hắn lại không thể buông tha, chỉ có thể theo sát mất mát một đường mà tới. Lúc này Tần Trần vẫn còn ở trong núi rừng liên tiếp bố trí từ căn trận kỳ cho tới bây giờ, hắn không biết bố trí bao nhiêu cái trận kỳ toàn bộ trong núi rừng, phòng trừng ẩn giấu ít nhất hàng trăm cây trận kỳ. Mãi đến cơ hồ đem trong chữ vật giới chỉ luyện chế trận kỳ tài liệu đều nhanh tiêu hao sạch thời điểm Tần Trần mới dừng lại. Nhưng hắn hay là không dám khinh thường chút nào, bởi vì hắn biết rõ, đối phương nếu có dũng khí đuổi theo, như vậy nhất định là có đối phó bản thân chắc chắn, Tần Trần nhưng không được tin tưởng, những thứ kia chỉ có ngũ giai sơ kỳ võ tông thế lực sẽ để mắt tới bản thân, trước không nói bọn họ không có có năng lực này, trước hắn ở cổ Nam Đô triển lộ ra thực lực, đối phương cũng nên biết, ngũ giai sơ kỳ võ tông mặc dù là đuổi theo, cũng chỉ có tự tìm cái chết phần. Nhưng đối phương lại vẫn để mắt tới bản thân, như vậy tất nhiên thì có hoàn toàn chắc chắn. Ở nguy cơ sinh tử phía trước Tần Trần nhưng cũng không dám khinh thường chút nào. Ngay hắn vừa mới chấm dứt luyện chế trận kỳ là lúc nơi xa đột nhiên truyền đến một chút nhỏ bé ba động. Đúng là đến, Tần Trần ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây, chắc là bản thân bố trí ở bốn phía quản chế trận kỳ có tác dụng, có người đi ngang qua bản thân bày trận kỳ chỗ. Không đợi Tần Trần có phản ứng, liền thấy một bóng người màu đen hướng bên này nhanh như tia chớp xông qua đến. Ở Tần Trần chứng kiến đối phương thời điểm, người khoác áo choàng cũng trong nháy mắt chứng kiến Tần Trần, lập tức hưng phấn cười ha ha. Ha ha ha, đúng là công phu không phụ lòng người, cư nhiên thật bị ta chạy tới, xem ra lão thiên gia đối với ta không sai, ha ha ha. Chứng kiến Tần Trần sau, nguyên bản mệt hai ngày người khoác áo choàng, một lòng triệt để xuống, đứng ở Tần Trần hơn 10 mét chỗ địa phương, cười nhạt nhìn Tần Trần, một bộ miêu đùa giỡn lão thử biểu tình. Từ lúc ở Vũ Thành gặp phải Tần Trần sau, hắn bị Tần Trần trêu chọc số lần thật sự là quá nhiều, trước ở cổ Nam Đô thời điểm, còn bị vội vã làm một hồi Tần Trần nô bộc thay hắn đối phó mấy cái Huyền Châu cường giả, hiện tại lần thứ hai vây quanh Tần Trần, trong lòng khỏi bàn có bao nhiêu thoải mái. Là ngươi, ngươi là làm sao tìm được ta? Chấm, chứng kiến luôn luôn cùng với chính mình dĩ nhiên là người đội đấu bồng kia Tần Trần không nhịn được bật thốt lên tiếng. Hắn không phải là không có nghĩ tới theo dõi bản thân người khoác áo choàng, chỉ là không cách nào lý giải đối phương là làm sao tiếp cận bản thân, thế nhưng vừa dứt lời Tần Trần liền thấy người đội đấu bồng kia nhấc tay một cái, một đạo cực kỳ nhỏ màu đen sợi tơ nhanh chóng tiến vào đối phương trong tay áo. gocchuyenaudio.com. Tuy là màu đen kia sợi tốc độ tuyến cực nhanh, mắt thường căn bản không kịp bắt, nhưng Tần Trần tinh thần lực lại dĩ nhiên chứng kiến màu đen kia sợi tơ, rõ ràng là một cực kỳ đặc biệt trùng tử. Dĩ nhiên là tầm linh trùng, Tần Trần thoáng cái khiếp sợ tầm linh trùng cũng là một loại trùng tương tự huyết thú, ở kỳ dị linh trùng trên bảng bài danh cũng cực cao, ở trên thực lực căn bản là không có cách cùng có khả năng thôn phệ chân khí phệ khí nghĩ so sánh, thế nhưng tầm linh trùng cường đại nhất chính là đối các loại khí thức đặc biệt nhạy cảm, thậm chí có khả năng đơn giản tìm được chứ nhiều bảo vật. Vừa nhìn thấy này tầm linh trùng Tần Trần liền biết qua đây, đối phương vì sao có thể tìm tới bản thân, nhất định là nhớ kỹ trên người mình hoặc giả thứ gì một loại khí tức, chỉ là, bản thân rất cẩn thận, cho dù là lên đường thời điểm, trên thân đều xuống từng đạo cấm chế, căn bản sẽ không có nửa điểm khí tức tiết lộ, mặc dù là tầm linh trùng, cũng không khả năng cảm giác được bất kỳ khí tức gì, đối phương lại là làm sao tìm được bản thân. Đột nhiên, Tần Trần chứng kiến cách đó không xa Thiết Vũ Ưng, ngay lập tức sẽ tỉnh ngộ qua đây, này tầm linh trùng nhớ kỹ hẳn không phải là bản thân khí tức mà là Thiết Vũ Ưng khí tức. Tần Trần trong lòng cười khổ một cái, hắn vốn tưởng rằng, dựa vào Thiết Vũ Ưng, có thể rất nhanh tốc độ đi qua Hắc Lĩnh Sơn Mạch chạy trốn ra kẻ khác truy tung, không nghĩ tới cuối cùng mang kẻ khác tìm được bản thân, lại chính là này tầm linh trùng. Duy nhất để cho Tần Trần khiếp sợ chính là, người đội đấu bồng này trên thân bảo vật cũng quá nhiều điểm đi, chẳng những có thanh liên yêu hỏa, vẫn còn có phệ khí nghĩ cùng tầm linh trùng, mấy thứ này mặc dù là ở vũ vực cũng không phải tùy tiện là có thể chứng kiến. Ha ha ha, làm sao tìm được ngươi? Người khoác áo choàng cười lạnh một tiếng. Bản tọa phải tìm được ngươi còn không dễ dàng. Ngươi cho rằng ngươi có Thiết Vũ Ưng là có thể chạy ra bản tọa lòng bàn tay sao? Quá ngây thơ tiểu tử, trước ngươi đoạt ta huyết linh hỏa, lại hủy ta phệ khí nghĩ, còn từng nhục nhã bản tọa nhìn ngươi bây giờ còn làm sao trốn. giọng nói rơi xuống, người khoác áo choàng thân hình chợt nhảy một cái, từng đạo màu đen xúc tua trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra, hướng Tần Trần điên cuồng bao phủ đi. Hắn biết Tần Trần có một con Thiết Vũ Ưng huyết thú, rất sợ Tần Trần lần thứ hai chạy trốn hắn, căn bản không cho Tần Trần bất cứ cơ hội nào, trong lòng hạ quyết tâm, trước đem đối phương cấm trụ lại nói. Ầm ầm, chỉ thấy trong thiên địa vô số màu đen xúc tua điên cuồng khiêu vũ, hóa thành một mảnh màu đen mây đen, hướng Tần Trần cường thế nghiền ép xuống. Tần Trần cười lạnh một tiếng, trước hắn chỉ muốn biết đối phương là làm sao tìm được bản thân, hiện tại nếu biết nguyên nhân, tự nhiên cũng liền không để ở trong lòng, nếu như người đội đấu bồng này là đột nhiên xuất hiện, Tần Trần có lẽ còn sẽ có chỗ lo nghĩ, nhưng là mình đã ở chỗ này bày thiên la địa võng, đối phương lại vẫn có dũng khí xông lên, thật đúng là tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây Tần Trần căn bản lại phải cùng người khoác áo choàng lời thừa, mặc dù người đội đấu bồng này tu vi ít nhất cũng là ngũ giai hậu kỳ võ tông thế nhưng lúc này hắn không hề sợ hãi, nhấc tay một cái thần bí kiếm sắt gì đã ra bây giờ trên tay. Góc truyện audio.com Hảo tiểu tử, lại vẫn muốn cùng bản tọa động thủ cho là mình lấy được cổ nam đô đại bỉ số 1 liền vô địch sao? Hừ, nơi này cũng không phải là cái gì cổ nam đô di tích, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì, dám cùng bản tọa động thủ, không biết sống chết. Chứng kiến Tần Trần mặt đối với mình, chẳng những không có cầu xin tha thứ cùng chạy trốn, ngược lại là xuất ra vũ khí, người khoác áo choàng thoáng cái liền cười lạnh. Ngươi yên tâm, ta không được sẽ lập tức liền giết chết ngươi, ta sẽ từ từ dàn vặt ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Người khoác áo choàng thâm trầm cười to, màu đen xúc tu hóa thành thiên la địa võng, thoáng cái hướng Tần Trần cái bọc qua đây. Thật sao, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho ta biết cái gì kêu đau khổ. Tần Trần cũng đồng dạng cười nhạt một chút, người khoác áo choàng chứng kiến Tần Trần khóe miệng buộc vòng quanh đến cười nhạt trong lòng lại có một chút bất an, ngay lập tức sẽ thấy được chung quanh dường như có gì không đúng sức. Đối Tần Trần, hắn thật sự là quá giải khai, ban đầu ở Vũ Thành thời điểm, cái hố Vũ Thành mấy gia tộc lớn, thậm chí đem chính mình đều kẹt ở trong trận pháp, càng là giết chết bản thân phệ khí nghĩ tại chính mình mí mắt xuống chạy trốn. Trước ở cổ Nam Đô thời điểm, Huyền Châu rất nhiều thế lực cũng bị hắn bẫy chết tổn thương thảm trọng, thậm chí ngay cả Liêu Tiên Tông như vậy cao nhất thế lực cũng đều toàn quân hủy diệt. Hôm nay mặt đối với mình, trên mặt vậy mà một điểm hoảng loạn cũng không có, ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm thấy có cái gì không đúng tốt như xa vào cái gì cạm bẫy. Trong lòng giật mình phía dưới, người khoác áo choàng lập tức nhận biết nhìn quét bốn phía, nỗ lực muốn tìm ra mờ ám chỗ chỉ là hắn nhận biết vừa mới phóng thích. Ầm, toàn bộ trong núi rừng, lập tức vang lên một đạo kinh người nổ vang, đồng thời vô số đạo lưu quang chợt phóng lên cao, hóa thành một mảnh cuồn cuộn dòng thác bao phủ tất cả. Cách chương.